phi thường hoàn mỹ, chương 13-2, gocchuyenaudio.com, Linh Đông trở lại phòng để thoa dược nằm trong chốc lát đã nghĩ được rất nhiều, chợt thấy Liễu Lục đến truyền lời cho nàng đến gặp Quý Quý Nghi. Linh Đông không phải là không nghĩ đến việc đi tìm Quý Quý Nghi, nhưng nếu trên tay mình một chút tin tức hữu dụng cũng không có, có thể nghĩ được Quý Quý Nghi sẽ đối xử thế nào với mình. Quý Quý Nghi còn không biết Linh Đông đã bị Quý U chán ghét, tuy rằng Quý U hầu hạ Hoàng thượng 3 ngày, nhưng Linh Đông cũng chỉ có thể nhìn từ xa, Niệm Hạ tuy biết nhưng không có cùng Linh Đông nói qua, nếu Linh Đông một chút tin tức cũng không chiếm được làm sao mà cùng Quý Quý Nghi trao đổi điều kiện. Linh Đông biết Quý Quý Nghi là đang lợi dụng mình, nhưng chính mình cũng muốn được giúp. Có lẽ là quá nhớ mong đến Hoàng thượng thoát khỏi thân phận nô tỳ, cho nên khi Quý Quý Nghi cho nàng một hy vọng, nàng liền khẩn cấp đầu nhập Quý Quý Nghi. Linh Đông nghĩ tới Quý Quý Nghi một khi biết chính mình không còn giá trị lợi dụng nhất định sẽ không giúp mình, như vậy về sau nàng phải làm thế nào bây giờ? Linh Đông thu thập chính mình một chút, thoạt nhìn không ra chật vật mới vụng trộm tới Yên Ngọc Cung. Khi nhìn thấy Quý Quý Nghi, Linh Đông giống như thường lệ quỳ xuống thỉnh an. Gần đây ta phát hiện Quý U thay đổi thật nhiều, nàng có hay không đề phòng ta? Quý Như cũng không phát hiện Linh Đông động tác chậm chạp, trực tiếp liền đi vào vấn đề chính. Tích Thiệp Dư sau khi bệnh nặng vừa khỏi liền đối xử với người khác lạnh nhạt rất nhiều. Tuy rằng đối đãi với nô tỳ cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần nô tỳ nhắc tới ngài, nàng hình như không muốn nhiều lời, nô tỳ đoán rằng lúc Tích Thiệp Dư bình phục ngài cũng không đi thăm nên trái tim chắc là có chút băng giá, Linh Đông đoán chừng nói. Hừ, một thứ nữ không có đầu óc không phải chỉ là quỳ mấy canh giờ sao, ta không đến nhìn nàng, nàng còn dám tức giận, thật là cùng mới mẫu thân của nàng một dạng khác người. Quý Như nói xong liền tức giận, nàng mấy ngày nay đều cùng Hoàng thượng ở cùng nhau, bọn họ ở chung như thế nào, Hoàng thượng thật sự thích nàng sao? Điều này Linh Đông thật ra cũng không biết, nhưng nghĩ tới mỗi lần nhìn ở xa xa thấy người phục vụ đều rất cung kính, hình như vô cùng cẩn thận, hẳn là Hoàng thượng nghiêm túc lắm. Liền châm trước nói Hoàng thượng đối với Tích Thiệp Dư cũng không có gì khác lạ, vẫn là hết sức nghiêm túc, hai người ở chung cực kỳ lạnh nhạt nhưng Hoàng thượng vẫn luôn ở từ xa nhìn chăm chú gương mặt Tích Thiệp Dư, hẳn là thích nhan sắc của nàng ấy. Đáp như vậy cũng không có sai đi, chung quy lại thì việc cách xa xa nhìn chăm chú Tích Thiệp Dư của Hoàng thượng là sự thật. Quý Như cũng không nghĩ nhiều liền tin tưởng, cái này nàng cũng sớm dự đoán được, Linh Đông nói như vậy cũng chỉ là xác nhận ý nghĩ của nàng. Hoàng thượng thích gương mặt của Quý U, đối đãi với nàng ta lại cực kỳ lạnh nhạt, xem ra là không thích tính tình của nàng ta rồi. Mà tính tình của mình với nàng ta lại khác nhau, Hoàng thượng không chừng lại thích mình. Chủ yếu vẫn là không có cơ hội ở chung với Hoàng thượng. Quý U hiện tại đã là Tích Thiệp Dư, ngươi còn nguyện ý theo ta sao? Quý Như nhìn Linh Đông chằm chằm, nô tỳ đối với Quý Nghi nương nương là trung thành, tận tâm, tuyệt không dám hai lòng. Cho dù Thiệp Dư nương nương bây giờ được sủng ái, tâm nô tỳ cũng là hướng về ngài. Linh Đông vội vàng thề trung thành, nếu bây giờ Quý Quý Nghi cũng chán ghét chính mình thì mình không còn đường đi. Hôm, gocchuyenaudio.com, này Tích Thiệp Dư đến thỉnh an muộn cũng bởi vì nô tỳ không đánh thức nàng, cố ý làm nàng đến muộn, Linh Đông tiếp tục tranh công. Quả thật, ha ha, ta đã nói mà, làm tốt lắm, đáng tiếc tình quý tần kia thật lắm miệng. Hừ, thời điểm Quý U thị tẩm, ngươi đứng ngoài cửa có nghe được thanh âm gì không? Hoàng thượng có hay không thập phần nhiệt tình? Quý Như hỏi vấn đề mà chính mình để ý nhất, Linh Đông mặt đỏ hồng nói trong phòng cũng không có thanh âm gì truyền tới. Nàng căn bản là không có cơ hội lại gần cửa, hiện tại nàng chỉ có thể quét sân. Bây giờ Quý Như mới hoàn toàn yên tâm, nàng thậm chí ác ý nghĩ, nói không chừng bọn họ căn bản là không cùng ngủ chung, có lẽ Quý U một đêm chép nữ giới cũng không chừng. Quý Như nàng không nhận mệnh, giống với tính tình mẫu thân nàng, vì mục đích không từ thủ đoạn. Mẫu thân thông qua Lục Liễu đưa thôi tình dược cho nàng, đây là dược lúc trước mẫu thân dùng trên người phụ thân, người dù có bao nhiêu nghị lực cũng sẽ giống như phụ thân nàng không kiềm chế được bản thân, đừng nói là Quý U này. Đúng vậy, nàng chính là muốn dùng dược này trên người Quý U, nàng không phải là mẫu thân dùng dược bức phụ thân cưới nàng ấy. Nhưng Quý Như nàng đã là nữ nhân của Hoàng thượng. Quý Như cũng không dám dùng dược với Hoàng thượng, trước hết Hoàng thượng không cho phép nàng thị tẩm, nàng cũng không có cơ hội. Cho dù có cơ hội, nàng cũng không có cách nào gánh chịu hậu quả của việc kê đơn Hoàng thượng. Nhưng dùng ở trên người Quý U lại không giống vậy, dược lực mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ được một người tính tình lạnh nhạt như vậy một khi nhiệt tình sẽ như thế nào trước mặt mọi người nhất định là rất khó coi. Về phần lúc nào kê đơn, nàng nhìn Linh Đông đang quỳ trước mặt chính là yến tiệc cuối năm vào 10 ngày sau. Trước mặt nhiều vương công đại thần như vậy mà thất lễ, có thể đoán được kết quả sau đó của Quý U. Quý U xui xẻo, mẫu thân của nàng ta ở trong phủ cũng đừng nghĩ dễ chịu. Quý Như làm sao dám xuống tay hại Quý U, Linh Đông này là cung nữ của Quý U, cùng Quý Như nàng nào có quan hệ gì? Đây là do cung nữ của Quý U mang lòng oán hận nàng ta. Từ chỗ Linh Đông lấy được tin tức xem ra Hoàng thượng cũng không phải thật tâm sủng ái Quý U. Đối với một người không phải thật lòng sủng ái, Hoàng thượng cũng sẽ không truy xét rõ ràng, Quý U liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Quý Như càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình là thiên y vô phùng, trước đây Quý Như chỉ có dùng lời nói, hiện tại đối với Quý U không chịu thân cận mình quả thực thấy chướng mắt. Chiếm được vị trí sủng ái, ngược lại Hoàng thượng không có đi đến chỗ các phi tần khác. Cơ hội thị tầm của chính mình bị nàng ta đoạt sạch sẽ, Quý Như nàng có thể nhịn người khác nhưng không nhịn được Quý U. Quý Như nhìn xa xăm, phảng phất thấy lại chính mình khi còn nhỏ không cẩn thận đánh nát nghiên mực mà phụ thân yêu thích nhất, liền gọi Quý U đến gánh tội thay, may mà phụ thân chỉ một bộ dáng lo dỗ dành Quý U. Nàng muốn chứng minh Quý U không phải là bảo bối, nàng ta chỉ là một bụi cỏ dại, một hồ ly tinh được một hồ ly tinh khác sinh ra. Cách chương.